Bắt đầu giết chóc, tác giả, GHTTTI, thực hiện, Thư viện báo, chương 139, chương 5, đột phá. Tam, chính là như vậy, mọi người đang một phen thảo luận sau đó. Rốt cuộc quyết định mạo hiểm thử một lần Valkyrie lần chiến đấu này kế hoạch. Dù sao bọn họ đã tại cái này huyễn tưởng địa đợi cửu tháng. Dù sao thế giới hiện thật cách năm 2012 đã chỉ còn lại 2 năm mà thôi. Dù sao, có quá nhiều dù sao để cho mọi người không thể không mạo hiểm như vậy một lần. Bởi vì đối với bọn họ mà nói, mau rời khỏi cái này huyễn tưởng địa mới là mấu chốt. Bùi Kiêu trong lòng vẫn là cảm thấy có cái gì không đúng. Nhưng là tùy ý hắn suy nghĩ như thế nào. Valkyrie nói lên cái này chiến đấu kế hoạch không thể nghi ngờ cũng có vô cùng thành công tính. Cho nên đang quyết định chấp hành cái này kế hoạch sau đó. Hắn cũng chỉ có thể cố đè xuống tâm lý bất an. Yên lặng đem tâm thần khôi phục lại bình tĩnh trong trạng thái. Trong tay cũng xách chuôi này lam tinh kiếm laser. Cùng Valkyrie cùng Cung Diệp Vũ đứng ở đội ngũ đằng trước nhất. Cung Diệp Vũ. Ngàn vạn nhớ phải giữ vững lý trí, không nên cùng quỷ quái một chiến đấu liền điên cuồng không ngừng. Dù sao chúng ta nhiệm vụ là muốn toàn lực ngăn cản quỷ quái đến gần bọn họ, mà không phải nhất cử đem quỷ quái cho toàn bộ tiêu diệt. Thời gian là 5 phút, nhớ lấy rồi, Bùi Kiêu lại đem kế hoạch ở tâm lý qua một lần. Chắc chắn không có bất kỳ chỗ sai lúc. Lúc này mới nghiêm túc nói với Cung Diệp Vũ. Cung Diệp Vũ sửng sốt một chút, tiếp lấy cười ha ha nói: an lạp, ngươi buông lỏng tinh thần được rồi. Ta nhưng là cái biết nặng nhẹ nhân, hơn nữa ngay cả ta lão bà cũng ở đây ta phía sau. Ngươi cảm thấy ta giống như là không có một người lý trí người sao? Tuyệt đối giống như là. Bùi Kiêu cũng không lý Cung Diệp Vũ cười ha ha. Hắn lại một lần nữa nghiêm túc nói, ngược lại cùng ma vương cấp quỷ quái chiến đấu là ở cạm bẫy nổ sau đó. Khi đó ba cái ma vương cấp khẳng định cũng là được bị thương nặng. Khi đó ngươi lại toàn lực công kích được. Nói tóm lại, lần hành động này hết thảy nghe ta chỉ huy. Cùng Diệp Vũ cũng không có cái gì mất hứng. Ngược lại thì hắc hắc vỗ một cái Bùi Kiêu bả vai. Nhưng cũng không nói thêm gì nữa. Mà là trong mắt tử quang chợt lóe, tử lôi đao đã bị hắn cầm trong tay, tiếp lấy đứng đến Bùi Kiêu sau lưng nơi, dùng hành động bày tỏ hắn trả lời, lần hành động này nhưng là lấy Bùi Kiêu là người chỉ huy. Bùi Kiêu thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới nhìn về phía Valkyrie đạo, ngươi lại hướng ta bảo đảm một lần, lần này bố trí hành động ngươi ít nhất có 8 phần 10 trở lên nắm chặt bảo đảm bọn họ an toàn. Valkyrie bình tĩnh nhìn hắn đạo, ta bảo đảm, ấy, chúng ta tánh mạng ít nhất cũng phải có 60% chắc chắn sẽ không chết. Cái này ấy ngươi có thể bảo đảm sao? Bùi Kiêu trần chờ một chút, rốt cuộc vẫn là không nhịn được nói. Valkyrie có chút quay đầu đi chỗ khác đạo, ừ, ta bảo đảm, ngoặc kép chấm chấm. Vậy ngươi tại sao thiên chuyển đầu đi? Bất kể như thế nào. Theo Bùi Kiêu ba người cũng hít một hơi thật sâu, lấy Bùi Kiêu là đầu lĩnh. Ba người đồng thời thiêu đốt năng lượng tiêu chuẩn vọt ra khỏi ngoài thông đạo. Đồng thời tam nhân khí thế chàng cũng đều từ trên người tóe phát ra. Cùng Diệp Vũ kia mắt trần có thể thấy tử sắc khí thế chàng. Bùi Kiêu bao dung khí thế chàng, còn có Valkyrie hy vọng khí thế chàng, lẫn nhau chiếu rọi bao dung. Trong nháy mắt mà thôi, ba người vậy lấy ở hơn ngàn thước ra ngoài, trước lao ra trong ba người, cùng Diệp Vũ vừa xông trốn đi hành lang bên ngoài, trong tay hắn tử lôi đao bỗng nhiên phát ra ánh sáng rực rỡ. Ở cách ngoài hành lang ước chừng 2000 mét địa phương, cùng Diệp Vũ mạnh mẽ đao liền chém vào trên mặt đất. Ầm ầm tiếng nổ vang chung, một cái ước chừng 20 mét đường kính. 5-6 thước độ sâu hố sâu đã xuất hiện ở nơi đó. Mà một đòn chém ra sau đó, Cung Diệp Vũ nhưng là căn bản không ngừng. cất bước liền vọt mạnh về phía trước mà ra. Mặc dù hắn mới ra ngoài lúc là sau lưng Bùi Kiêu, nhưng là như vậy một hồi vọt mạnh, tốc độ của hắn vượt qua xa Bùi Kiêu cùng Valkyrie hai người. Trước một bước liền vọt mạnh vào quỷ quái trong đám, trong tay tử lôi đao như kinh lôi thoáng qua. Trước mười mấy con phổ thông quỷ quái hư đều không rên một tiếng. Lập tức liền bạo tán vì năng lượng tiêu chuẩn phiêu tán trong hư không. Mà trong hành lang mọi người đang ba người lao ra sau đó. Đợi ước chừng 10 giây thời gian, lúc này mới không hẹn mà cùng đồng thời vọt ra khỏi hành lang bên ngoài. Cũng tới nơi này, nơi rộng lớn vô biên đại trung ương bên trong quảng trường. Mà những người còn lại mục tiêu hiển nhiên phi thường đơn giản. Vừa xông ra khỏi đạo chi ngoại, lập tức liền hướng chỗ kia bị cung Diệp Vũ chém ra hố to động chạy tới. Trong 6 người chỉ có Vu Nữ Trần là người sống, không cách nào thiêu đốt năng lượng tiêu chuẩn. Nhưng là giờ phút này Vu Nữ Trần nếu không phải bàn về vũ khí trời sinh nói cái gì. Nàng thực lực thực ra so với phổ thông nhập ma cấp đỉnh mạnh hơn một ít. Niệm động lực nhưng là có rất nhiều diệu dụng. Này hơn 9 tháng trong thời gian, Vu Nữ Trần đối với mình mới nắm giữ niệm động lực có thể nói là phi thường để ý. Thật đúng là bị nàng tìm được rất nhiều diệu dụng phương pháp. Đề cao tốc độ cũng chính là niệm động lực phương pháp sử dụng một trong. Niệm động lực không những có thể đem tự thân cho nhắc tới, lấy giảm bớt trọng lượng cơ thể, cũng có thể đổi thành động lực tới đẩy chính mình tiến tới. Quang lấy tốc độ mà nói, Vu Nữ Trần tốc độ thực ra so với Dương Đính Thiên đám người còn nhanh hơn nhiều lắm. 2000 mét khoảng cách nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, mọi người ước chừng hơn 10 giây sau cũng liền chạy tới nơi này. Mà ở phía trước chỗ xa nhất, nơi đó đã chợt lóe nổi lên kịch liệt năng lượng quang mang. Còn có rất nhiều năng lượng tiêu chuẩn phiêu tán không trung. Xem ra Bùi Kiêu ba người đã cùng bọn quỷ quái tiến hành dây dưa chiến đấu. Cho nên mọi người cũng không dám thở ơ. Dương Húc Quang vừa chạy đến tại chỗ đều không ngừng từ trong thân thể lấy ra chấp niệm thức ăn. Đến, từng đống gạo, bột mì, thịt, còn có đồ gia vị. Thậm chí còn có đủ loại xa xỉ phẩm tất cả đều luôn luôn ngoại bày ra. Mà Dương Đính Thiên là nửa ngồi ở hố sâu cạnh. Từng đống chấp niệm thức ăn ở tại trong tay hóa thành chất lỏng màu trắng bạc hướng hố sâu chảy đi. Xuống, ngắn ngủi trong chốc lát, ở đó hố sâu phần đáy đã xuất hiện một mảng nhỏ chất lỏng màu trắng bạc chảy. Mà chuyện này, vẻn vẹn chỉ là hơn 100 chấp niệm sức chứa thức ăn chuyển đổi mà tới. Phải nói mọi người bị khốn đốn bên trong huyễn tưởng địa. Ngoại trừ thực lực trở ra thứ gì lấy được nhiều nhất. Như vậy mọi người câu trả lời nhất định là tuyệt đối giống nhau. Vũ khí trời sinh, còn có vũ khí trời sinh chuyển đổi tới chấp niệm thức ăn. Cho dù mỗi người, bao gồm người sống Vu Nữ Trần, còn có còn lại 8 người, mỗi ngày đều là dựa theo 3 bữa cơm thói quen ăn uống. Cũng không có keo kiệt cái gì. Nhưng là này hơn 9 tháng trong thời gian, chúng nhân thủ thượng chấp niệm thức ăn vẫn là tích lũy đến gần 30.000 số lượng thượng. Đặc biệt là mọi người tìm được tiến vào huyễn tưởng địa tầng bên trong hạch tâm phương pháp sau đó. Càng đến gần huyễn tưởng địa hạch tâm, nơi đó quỷ quái số lượng cũng liền càng dày đặc. Hơn nữa chân ma cấp quỷ quái số lượng cũng càng nhiều. Như thế đi xuống. Mỗi thiên chúng nhân cơ hồ cũng có thể được 2-3 đem vũ khí trời sinh. Mỗi một thanh vũ khí trời sinh sức chứa ước chừng đều tại gần 200 tả hữu. Như thế đi xuống, chúng trong tay người chấp niệm thức ăn thật có thể nói là số lượng dự trữ phong phú. Chính vì vậy, cho nên Valkyrie trong bố cục cũng có thể gần như là hào sảng xuất ra 10.000 sức chứa tới làm thành duy nhất tiêu hao. Mà những người còn lại cũng không có nói ra cái gì dị nghị. Thứ nhất mọi người bị vây ở cái này trong ảo tưởng. Thật sự là đã chịu đủ rồi loại này giam cầm. thứ hai cũng cùng chúng nhân thủ chung nắm giữ số lớn chấp niệm thức ăn có quan hệ mật thiết. Làm Dương Đính Thiên ở nơi nào hết sức chăm chú hòa tan chấp niệm thức ăn lúc xông vào quỷ quái trong đống ba người không thể tránh khỏi bị quỷ quái cho đánh vào tản ra. Dù sao trước mắt ít nhất không nhiều thiên cơ khí nhân quỷ quái. Từng cái cơ hồ đều là nhập ma cấp đỉnh thực lực. Kiếm laser, kích quang thương, hoặc là đủ loại cao bạo đạn dược. Uy lực công kích thật sự là phi thường kinh người. Ba người tụ chung một chỗ mục tiêu quả thực quá lớn. Cho nên cũng không khỏi không phân mở. Bất quá cũng may ba người thực lực nhưng đều là cực mạnh. Ngược lại cũng không lo sẽ bị quỷ quái cho một cái kích phá. Trước nhất người kia dĩ nhiên là cả người tử quang toát ra cung Diệp Vũ. Nhìn hắn bên gầm to bên điên cuồng công kích bộ dáng. Kia hưng phấn dáng vẻ thật sự là làm cho người im lặng. Mà Bùi Kiêu nguyên bổn định theo sát cung Diệp Vũ. Ở cung Diệp Vũ mất khống chế lúc có thể đủ tốt khuyên ngăn trở hắn. Nhưng là bất đắc dĩ bốn phía quỷ quái thật sự là quá thân thiết tập. Cho nên hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ buông tha ý định này. Chỉ có thể đem toàn bộ sự chú ý bỏ vào trước mắt những người máy này quỷ quái trên người. Quét một tiếng, Bùi Kiêu trong tay lam tinh kiếm laser khẽ hô thoáng qua. Một kiếm liền đem trước mắt một cái hơn 3 mét cao nhân hình người máy quỷ quái chém thành rồi. Lưỡng đoạn, nhưng là theo tên này người máy bạo tán là năng lượng tiêu chuẩn. Ở sau thân thể hắn lập tức liền có hơn 10 nơi quang mang chớp lên. Đùng đùng âm thanh chung, ít nhất có gần 10 đạo laser đánh vào Bùi Kiêu trên người. Có lẽ thế giới hiện thật bên trong laser uy lực cũng khá lớn. Có thể xuyên thủng cơ hồ nhiệm vụ vật chất, nhưng là những thứ này kích quang thúc dù sao chỉ là người máy quỷ quái phát ra bắn ra đồ vật. Là muốn y theo quỷ quái thực lực bản thân tới quyết định uy lực. Đối với nhập ma cấp người máy quỷ quái phát ra bắn kích quang thúc. Đánh vào Bùi Kiêu trên người cũng bất quá là hơi đen một nơi thôi. Chỉ đau không bị thương cảm giác. Cho nên Bùi Kiêu cũng không thèm để ý chút nào. Nhấc lên trong tay lam tinh kiếm laser không ngừng càn quét đi ra ngoài. Lập tức. Tại hắn trước mắt mấy tên người máy lại một lần nữa bạo tán vì năng lượng tiêu chuẩn. Nhưng cũng vẻn vẹn như thế thôi. Còn không chờ hắn thở phào. Càng nhiều người máy quỷ quái một lần nữa vây lại. Số lượng quả nhiên quá nhiều a. Mấy thiên cơ khí nhân quỷ quái. Cho dù là không cố kỵ kia ba cái ma vương cấp quỷ quái. Muốn giết sạch bọn họ phòng trừng cũng phải giết tới nương tay. Dương Đính Thiên a, tốc độ của ngươi nhanh nhiều chút. Bùi Kiêu tâm lý yên lặng lẩm bẩm. Ngay tại hắn lại giết chết một vòng lớn người máy quỷ quái lúc. Bỗng nhiên cách đó không xa một trận hào quang óng ánh thoáng qua. Ở nơi nào một mảng lớn quỷ quái biến thành tiêu chuẩn năng lượng thể. Tiếp lấy đó là Valkyrie cưỡi màu bạc phi mã trôi nổi đến giữa không trung. Đang hướng về một đại một dạng nồng nhiệt ngọn lửa màu trắng một dạng nghênh đánh tới. Bùi Kiêu cặp mắt mạnh mẽ co rút. Cái này nồng nhiệt ngọn lửa màu trắng một dạng rõ ràng chính là một cái đang ở kịch liệt thiêu đốt. Ngọn lửa cự điều, hơn nữa này cổ tử kinh khủng lực áp bách. Là, kia ba cấm ma vương cấp quỷ quái xuất động. Còn chưa kịp để cho hắn mảnh nhỏ nghĩ cái gì. Bỗng nhiên từ hắn bên người cách đó không xa, một cái mấy thước lớn nhỏ quả đấm đột nhiên đánh tới. Ở nơi này quả đấm chóp đỉnh nơi từng trận không gian vặn vẹo biến hình. Phảng phất như là cái này quả đấm chung quanh tất cả đều là chất lỏng một dạng liền hư không cũng. Sinh ra một vòng rung động, ba ba ba, từng trận tiếng nổ vang. Phàm là ngăn ở cái này trước nắm đấm người máy quỷ quái. Một khi tiếp xúc quả đấm lập tức liền bị đánh nổ tung. Căn bản là liên tục ngăn chặn một chút đều không thể. Cái này quả đấm như chậm thật nhanh. Từ Bùi Kiêu ngẩng đầu nhìn về phía không trung Valkyrie. Rồi đến hắn quay về đầu đến xem hướng cái này quả đấm. trước sau liền một giây thời gian đều không, nhưng là cái này quả đấm đã sắp oanh đến trước mặt hắn. Trong lúc vội vàng, Bùi Kiêu chỉ kịp mãnh một tiếng quát to, bao dung khí thế chàng hối hả ngưng tụ vào trước người hắn, ngăn trở ở quả đấm này cùng hắn thân thể giữa, nhưng là chỉ có thể đủ ngăn trở phân hào mà thôi. Lại vừa là một tiếng kịch liệt ba vang, bị hắn ngưng tụ thành một đoàn bao dung khí thế chàng lập tức liền bị đánh nát bấy, mà chỉ quả đấm cũng ác ác đánh vào trên thân thể hắn, đưa hắn hung hăng đánh bay đứng lên. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.